Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 999, nhục thân quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phía ngoài suy đoán, Lục Danh hắn đã biết được là ai ra Tây Tô Hạo tin tức có sao. Lục Danh quay người hỏi trong đại điện, một tên đình kiếm các trưởng lão nói. Đối với Huyền Âm Vương Triều, Tô Hạo mới là trước mắt hắn địch nhân lớn nhất. Các chủ, tạm thời không có phát hiện Tô Hạo tung tích, bất quá căn cứ thuộc hạ suy đoán. Cái kia bất động Minh Vương Thành thiếu thành chủ, cũng đã đến Hoàng Thành. Tên lão giả này là tại Tư Mã Không sau khi chết, thế chỗ Tư Mã Không, điều tra Tô Hạo hạ lạc. Cái này Tô Hạo đến cùng muốn làm gì? Lục Danh khẽ trao mày. Hắn một mực chờ đợi Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo lại không hiện thân. Tô Hạo không đến, hắn cũng không thể chủ động xuất kích. Lại dò xét, nhất định muốn tạo ra Tô Hạo, nếu như lại không tìm ra được. Như vậy thì phát bố cáo, liền nói ta ước bất động Minh Vương Thành thiếu thành chủ thấy một lần. Vâng, người trưởng lão kia khom người lui ra đại điện, chỉ chốc lát thời gian, đỉnh kiếm các chủ định ngày hẹn Tô Hạo tin tức, thì truyền khắp toàn bộ Huyền Âm Vương Triều Hoàng Thành, đồng thời hướng về bên ngoài khuếch tán. Tại khách sạn bên trong Tô Hạo, cũng đã nhận được tin tức này. Đương nhiên là Hắc Bạch Giê-xu mang về, Tô Hạo đạt được cái kia tiến hóa dịch về sau. Liền tiến vào bất động Minh Vương Thành, hấp thu cái này tiến hóa dịch tăng thực lực lên. Bây giờ thực lực ngay tại vững bước tăng lên, đỉnh kiếm các chủ lại muốn định ngày hẹn ta, xem ra hắn là chuẩn bị một chút hậu thủ. Làm cho hắn có như thế nắm chắc hậu thủ, cũng không đơn giản, có tra được là cái gì không? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, đỉnh kiếm các bên trong ngoại trừ Lục Danh bên ngoài, còn có một tên bất hủ đỉnh phong cường giả kia trên thân tử khí rất đậm. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, tử khí rất đậm, Tô Hạo đôi mắt khẽ giật mình, nhưng lại cũng đổi tới kỳ quái. Bất hủ đỉnh phong cường giả, còn thật không đáng chú ý, hắn ở đâu ra lòng tin đâu. Quảng cáo, Tô Hạo trong lòng nghi hoặc, đỉnh kiếm các chủ thế nhưng là bất hủ cảnh thời đỉnh cao cường giả. Cao thủ như vậy sẽ không vẻn vẹn bằng vào hai tên bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, thì vọng tưởng đối kháng bất động Minh Vương Thành. Đúng rồi. Biết là ai dùng tại ám sát đỉnh kiếm các người sao? Tô Hạo sau đó lại hỏi, là Huyền Âm Vương Triều người. Bọn họ sao? Đây cũng là khó trách. Bọn họ là muốn cho chúng ta giúp bọn hắn xử lý sạch đỉnh kiếm các. Nguyên bản còn không có lý do gì đâu. Hiện tại có lý do, liền bọn họ cũng cùng một chỗ cầm xuống. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, hắn tới nơi này hai cái mục đích. Một cái là diệt đỉnh kiếm các, một cái là diệt Huyền Âm Vương Triều. Đỉnh kiếm các đã vì địch, diệt cũng không có gì. Huyền Âm Vương Triều, tạm thời bọn họ không có cái gì cừu oán, động thủ diệt bọn hắn. Đến lúc đó, có thể sẽ bị tinh giới các đại thế lực nghi ngờ. Bây giờ lại có diệt bọn họ lý do, đây là xuất sư có tên A, đi, chúng ta đi trước đỉnh kiếm các, lại đi đối Huyền Âm Vương Triều động thủ, dù sao bọn họ cách cũng rất gần. Tô Hạo mở miệng nói xong hai người biến mất trong khách sạn. Hướng về đỉnh kiếm các mà đi. Đỉnh kiếm các, Lục Danh đứng tại đỉnh kiếm các cung điện trước đó. Hắn đang đợi Tô Hạo đến đây. Tô Hạo không phải khách, hắn không cần trong đại điện thấy đối phương. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chớp động, Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện tại đỉnh kiếm các cung điện trước. Hắn nhìn đứng ở cung điện trước Lục Danh, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thân hình trực tiếp rơi xuống. Không nghĩ tới Lục các chủ vậy mà ở chỗ này chờ ta. Tô Hạo, ngươi cần phải cho ta một cái thuyết pháp. Lục Danh nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Thuyết pháp, ta Tô Hạo làm việc, cho tới bây giờ không cho một người thuyết pháp. Không biết Lục các chủ muốn ta cho cái gì thuyết pháp. Tô Hạo nhìn lấy Lục Danh nói. Cái này Lục Danh rất kiên cường, xem ra thủ đoạn của hắn, để hắn rất tự tin. Lúc này thời điểm, đỉnh kiếm các một số thành viên. Cũng lần lượt xuất hiện tại cung điện bên ngoài quảng trường. Bọn họ nhìn lấy Tô Hạo, trong ánh mắt mang theo phẫn hận. Người giam giữ ta nhi, giết đồ đệ của ta, giết ta đỉnh kiếm các một đám đệ tử, chẳng lẽ không cần phải cho đỉnh kiếm các một cái thuyết pháp? Lục Danh nhìn lấy Tô Hạo, hắn hiện tại đem đỉnh kiếm các trưởng lão cái chết, toàn bộ đẩy đến Tô Hạo trên thân. Dạng này hiệu quả tốt nhất, người nhi tử tại Tuyết Đế cung biến mất, cái này có quan hệ gì với ta? Ngươi cần phải đến Tuyết Đế cung tìm người. Đến mức ngươi cái kia hai người đệ tử, rất xin lỗi, thực lực quá kém, còn muốn mưu toan ra tay với ta, ta không thể làm gì khác hơn là thân thủ chảm giết bọn hắn. Tô Hạo rất khinh thường nói, đồ đệ của ta thực lực quá kém, ngươi là bằng vào bản lĩnh thật sự giết đồ đệ của ta sao? Nghe được Tô Hạo nói như vậy, Lục Danh thần sắc có chút kích động. Mục Huyền là chết như thế nào hắn không biết, nhưng là Tần Minh Nguyệt rất nhiều người đều nhìn đến, đó là bị Tô Hạo dùng một cái quan tài đồng hư ảnh chấn sát. Mượn nhờ ngoại lực mới giết hắn đồ đệ, lại còn như thế ngông cuồng, khinh người quá đáng, ta nhìn ngươi có thực lực gì, có thể giết ta hai vị sư huynh. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một người, trong lúc nói chuyện, quanh người hắn phát tán hào quang màu bạc, những cái kia ngân sắc quang đầy phóng lên tận trời, hình thành một thanh kiếm lớn màu bạc. Hướng thẳng đến Tô Hạo chạm tới, đây là không định để Tô Hạo có từ chối cơ hội, vượt lên trước thi triển sát chiêu. Hắn là Lục Danh thứ 5 đệ tử Mộ Bạch Tuyền, cũng là hắn các đệ tử bên trong mạnh nhất một người. Tự thân thực lực, đã nhanh muốn tới mệnh chủ hậu kỳ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phát động nhiệm vụ, là thời điểm bày ra ký chủ thực lực chân chính, đánh bại hoặc là chém giết người xuất thủ, khen thưởng một tấm 10 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Một đạo thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Lúc này Tô Hạo bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu muốn động thủ, nhưng là, lại bị Tô Hạo ngăn lại. Có nhiệm vụ, hắn đương nhiên phải hoàn thành, mà lên đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng muốn ma luyện chính mình chiến đấu. Liên tục sử dụng tiến hóa dịch, nhục thể của hắn đã cường đại đến một loại khủng bố giai đoạn. Cả người hắn ngang bay ra ngoài, trong nháy mắt đánh ra nhất trường. Tay cầm trở thành màu hoàng kim, dường như một tòa cự đại bia đá đồng dạng, hướng về cái kia bổ tới kiếm lớn màu bạc oanh kích tới. Làm, Tô Hạo tay cầm cùng đối phương trường kiếm màu bạc va chạm, phát ra tiếng vang lanh lành. Tiếng vang về sau, cái kia trường kiếm màu bạc đột nhiên phát ra răng rắc thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản quang mang lấp lóe trường kiếm xuất hiện một vết nứt. Xuất kiếm người nhìn trong tay xuất hiện vết rách trường kiếm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong tay hắn thanh trường kiếm này thế nhưng là áp dụng tinh không bên trong ngân thạch nát luyện mà thành, sắc bén lại cường đại. Cùng Tô Hạo giao thủ một chút vậy mà liền xuất hiện vết rách. Cái này, bàn tay của hắn, làm sao lại mạnh như thế, nhất trưởng đánh rách tả tơi mộ sư huynh trường kiếm. Đây cũng quá mạnh đi, trong đó một số đỉnh kiếm các đệ tử phát ra một tiếng kinh hô. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Tô Hạo bằng vào tay không thì đánh rách tả tơi mộ Bạch Tuyền trường kiếm trong tay. Thân thể thật mạnh mẽ, thân thể này là tu luyện thế nào đâu. Thì liền cung điện trước Lục Danh ánh mắt bên trong mang theo vẻ giật mình. Thế nhưng là Tô Hạo không cho bọn hắn giật mình cơ hội. Thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại cái kia mộ Bạch Tuyền trước mặt. Tay cầm một nắm, một quyền đánh ra, chính mình ra đến tìm cái chết, vậy cũng trách không được người khác, trước hết tiễn ngươi lên đường. Tô Hạo quyền đầu oanh ra, ánh sáng màu vàng bao phủ tại quả đấm của hắn phía trên. Giống như ngập trời sóng lớn đồng dạng, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.